Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 221 ăn bò cạp hoặc uống thuốc. Liên Thanh cánh môi nhấp chặt, nhẹ nhíu mày nhãn điểm đầu nói, có, hai loại biện pháp, thật tốt quá. Tần Liêm Hàm vừa nghe Thiên Toàn trong bụng phụ linh trùng, còn có hai loại biện pháp giải quyết. Nghĩ thầm khẳng định không khó, Vương Thiên Toàn lại không giống Tần Liêm Hàm như vậy kích động. Nàng ở nhìn chăm chú Thanh Phượng biểu tình, Thanh Phượng nhấp chặt đôi môi. Mặt mày nhăn lại bộ dáng, định là vì nàng trong cơ thể phụ linh trùng cảm thấy khó giải quyết. Thanh Phượng, đã có biện pháp giải quyết, kia này hai loại biện pháp giải quyết, là cái gì? Tần Liêm Hàm cao hứng mà mạnh uống khẩu trà, kém chút liền nghẹn chứ, khụ khụ. Tần Liêm Hàm phất tay áo che miệng, che lấp quẫn bách thái độ. Liên Thanh liếc Tần Liêm Hàm liếc mắt một cái sau, nghiêm mặt nói, hai loại biện pháp, trong đó tương đối đơn giản, chính là tìm được băng bò cạp, băng bò cạp. Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn sắc mặt lập tức phát thanh, nuốt con bò cạp sao? Liên Thanh mổ mổ đầu, Tần Liêm Hàm lập tức lắc đầu, này nếu là đem một con bò cạp sống nuốt vào bụng, kia còn phải. Thanh Phượng, một loại khác biện pháp đâu? Vương Thiên Toàn cũng khó nhịn ăn bò cạp chi ác, vẫn là trước hết nghe một loại khác biện pháp. Liên Thanh khẽ thở dài một tiếng, còn có một loại chính là uống thuốc, đem phụ linh trùng bước ra tới, uống thuốc hảo a. Sinh bệnh chính là dùng dược. Tần Liêm Hàm cao hứng rất nhiều, nghĩ vậy uống thuốc phương pháp so khó, liền hỏi đến, Thanh Phượng, dược liệu có khó không tìm a? Khó, ngay cả mở rộng sau hư vô không gian đều không có một mặt phù hợp, chết yêu nghiệt đưa tới. Dược liệu dữ dội chân quý, nhưng cùng giải phụ linh trùng dược vị không một dạng thích hợp, một cái khó tự. Vương Thiên Toàn cùng Tần Liêm Hàm lại nhíu mày, trừ phụ linh trùng phương thuốc chung, có tam vị khó nhất tìm. Một mặt là thượng phẩm tiên thảo, hoàng bì tiên thảo. Một mặt là trung phẩm tiên quả, bạc xương quả, còn có một mặt là trung phẩm tiên thảo, long lân huyết thảo, hoàng bì tiên thảo, bạc xương quả, long lân huyết thảo, đây đều là cái gì? Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn cũng chưa nghe được quá. Thanh Phượng, người cũng biết này đó dược liệu, đều lớn lên ở nơi nào? Chỉ cần có hy vọng, Vương Thiên Toàn sẽ không từ bỏ. Dược liệu khó được, cùng lắm thì nàng lại chờ. Chờ đến gom đủ sở hữu trừ trùng dược, từ từ. Thanh Phượng, ngươi vừa mới nói đệ nhất loại phương pháp, có phải hay không chỉ cần tìm được băng bò cạp liền hảo? Tần Liêm Hàm cho rằng tìm mấy vị khó tìm dược liệu, khẳng định so tìm một kiện vật còn sống khó. Vương Thiên Toàn liếm liếm khô cạn môi dưới, nàng gặp qua con bò cạp, thật dài tiêm cái đuôi có thể câu phá huyết nhục, còn có vài đối chân, rậm rạp đến thập phần trộn lẫn người. Băng bò cạp là cực kỳ âm hàn chi vật, nếu không đi giá lạnh đóng băng nơi, căn bản tìm không. Liên Thanh nhìn Vương Thiên Toàn, nàng nhưng thật ra không có bởi vì dược liệu khó được mà mất mát, có lẽ hy vọng không lớn tổng so không hy vọng muốn hảo. Thiên Toàn, ta làm cha ta đi cùng bệ hạ thảo đi, xem quốc khố nhưng có gửi này mấy vị dược. Tần Liêm Hàm cuối cùng ngẫm lại, vẫn là cảm thấy dùng dược vật hảo, liên quốc quốc khố đã là hội tụ cả nước bảo vật nơi. Nói không chừng hoàng cung có thể cho các nàng mang đến hy vọng. Thanh Phượng, Vương Thiên Toàn đột nhiên gọi Liên Thanh. Cảm ơn ngươi vì ta tìm ra thân thể nguyên nhân, Thanh Phượng chỉ là vì Thiên Toàn giúp cái nho. Nhỏ vội, không đáng nhắc đến, Liên Thanh chỉ là khám mạch, đến nỗi dược liệu tìm không tìm được đến, liền cùng nàng không quan hệ. Vương Thiên Toàn lắc lắc đầu, đứng lên dục tưởng quỳ dạp xuống đất khấu tạ. Liên Thanh chạy nhanh đỡ mỹ nhân nhi xong khuỷu tay. Mỹ nhân đầu gối vạn phần quý giá, Thanh Phượng nhận không nổi. Tiểu mỹ nhân nhi đầu gối, Liên Thanh cũng không nên. Muội muội, nghe nói lần này đoạt được thứ nhất Thanh Phượng luyện đan sư, còn có Thiên Toàn muội tử tới chúng ta trong phủ, chẳng biết có được không thỉnh ca ca vào nhà. Tần Liêm Hàm phòng ngoại, từ xa đến gần truyền đến nam tử hỏi han, cắn tự rõ ràng có thể nghe. là phủ thừa tướng công tử ca đi. Hết chương.